Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, đệ 59 chương. Chân Cảnh trầm mặc một cái chớp mắt, mới chậm rãi ngôn nói. Ngài nói đúng, hết thảy toàn ở ta dựng lên, là ta một đã chi tư. Chợ kia phương sĩ hại chết rất nhiều người. Phương sĩ nói muốn lấy huyết dưỡng kia thái tuế. Ta tin. Cho nên ta sai người ngầm bắt rất nhiều lưu dân cùng tội phạm. Nếu không có là ta, Lạc tiên sinh cùng Quý tiên sinh cũng sẽ không bị mời đi theo. Lạc tiên sinh càng sẽ không trọng thương. Những năm gần đây, ta vẫn luôn bị nhốt tại đây gian, cùng kia phương sĩ hồn phách ở chung một phòng. Với ta mà nói, đây là cực kỳ thống khổ một sự kiện. Cứ việc hắn bởi vì Quý tiên sinh hạ cái kia chú mà lực lượng không như vậy cường thịnh. Nhưng ta vẫn là không đối phó được hắn. Hắn cũng không đối phó được ta. Chúng ta chỉ có thể liền như vậy chung sống nhiều năm như vậy. Nhưng, ta tưởng, này không phải trời cao cho ta lớn nhất trừng phạt. Trời cao cho ta lớn nhất trừng phạt, là sự ta phóng không được luân hồi. Không thể gặp phu quân của ta. Chân Cảnh thanh âm mang theo chút tuyệt vọng cùng bi thống. Nàng phu quân vẫn luôn là nàng chấp niệm. Năm đó nếu không có là vì sống lại phu quân, nàng cũng không đến mức nhiễm như vậy nhiều người huyết, khiến cho trận này tai họa. Nhưng, cuối cùng nàng không chỉ có không có thể sống lại nàng phu quân. Càng là liền tái kiến một mặt cơ hội, cũng đã không có. Rốt cuộc, là nàng chính mình tạo nghiệt, chính mình loại nhân. Chính mình đến quả, người thật sự chẳng trách người khác. Quý An Hằng mặt vô biểu tình nói. Thanh âm đặc biệt lạnh nhạt, hắn sẽ không đồng tình Chân Cảnh, bởi vì nàng cũng không đáng giá đồng tình. Vì một đã chi tư, vì một đã chi niệm, không tiếc tàn hại lưu dân, trên tay hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp nhuộm đầy huyết, như thế nào có thể làm người đồng tình lên? Lại một cái, đồng tình nàng. Kia lại có ai tới đồng tình năm đó gián tiếp chết vào nàng tay những cái đó vô tội người. Nói đến cùng, nàng sẽ giống như nay kết cục, cũng thật là ứng nhân quả. Vốn dĩ nếu nàng năm đó có thể ở phu quân sau khi chết, thành thành thật thật thủ tiết hoặc là khác tìm hắn cả. Hay là vào quân đội mà không tàn hại vô tội người. Như vậy có lẽ nàng kiếp sau liền có thể cùng với phu tái tục tiền duyên đâu. Ta biết, Chân Cảnh thanh âm có chút mờ ảo, huyết hồng trong ánh mắt chậm rãi chảy ra hai hàng huyết lệ. Đa số quỷ, là sẽ không rơi lệ, nhiên nàng sinh thời đã là không phải người, sau khi chết tự cũng là đặc thù quỷ, theo máu loãng nhỏ giọt, nàng thân hình có chút không xong, như ẩn như hiện lên, chuyện của ngươi trước buông không đề cập tới, Mộc Thôn sự ngươi biết không? Lạc Hy đặt câu hỏi. Chân Cảnh gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, ta biết trong thôn người cơ hồ đều là năm đó ta bộ hạ hậu đại. Năm đó phương sĩ cho ta cùng với ta bộ hạ đều hạ quá chú. Làm chúng ta không được rời đi này phụ cận, nếu không thân thể sẽ chậm rãi suy yếu đến chết, hay là số phận chịu nhiễu suy nhược ngoài ý muốn mà chết. Cái này chú là tương đối tà môn. Ta bộ hạ hậu thế cũng sẽ đã chịu nhất định ảnh hưởng, bất quá rốt cuộc cách nhiều năm như vậy. Phương sĩ lại vẫn luôn bị nhốt tại đây mộ, lực lượng sớm đã không bằng từ trước, cho nên các thôn dân đó là toàn bộ dọn đi cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Chỉ tiếc, mấy năm trước, thôn chung trong đó một người người trẻ tuổi mang theo hảo chút người ngoài trộm xông vào mộ. Bọn họ không chỉ có hủy hoại này tòa mộ. Càng là sấm đến địa cung phía dưới, phương sĩ hồn, đó là sấn này chạy đi, Chân Cảnh đang nói này đó thời điểm. Cũng không có cái gì cảm xúc phập phong, phảng phất bị hủy không phải nàng mộ, hắn có thể đào tẩu, ngươi vì cái gì không đi. Quý An Hằng chỉ ra trong đó một chút, bởi vì, Chân Cảnh kia mãn thượng vết máu trên mặt, thế nhưng giơ lên một tia mỉm cười, ta không có gì sức lực. Lúc trước phương sĩ là mượn sông tới trong đó một người thân thể chạy đi. Sau khi ra ngoài còn mượn cơ hội thương ta hồn thể. Ta đại khái, cũng vô pháp tại đây thế gian lưu lâu lắm. Ta không biết phu quân của ta có hay không chuyển thế. Càng không biết nên thượng nào tìm hắn, cũng không sức lực tìm. nơi này còn lưu có ta phu quân một bộ phận cho cốt. Cho nên ta tưởng canh giữ ở nơi này, đây là hắn duy nhất lưu lại, bởi vì có như vậy một chút cho cốt, nàng mới có thể tự mình thôi miên. Tưởng tượng phu quân còn tại nàng bên cạnh người, A Tổng nhàn nhạt nói, trực tiếp gian rất nhiều người đang nói, cái này nữ quỷ cũng là người đáng thương, đáng giận lại đáng thương, còn có, phòng phát sóng trực tiếp xem nhân số lại dâng lên 20 mấy vạn. Quý An Hằng cho hắn một cái, làm được xinh đẹp ánh mắt. Này nữ quỷ lời nói cũng thật nhiều. Hắn ngay sau đó hỏi, Phương Sĩ chạy đi lúc sau đâu? Chân Cảnh mờ mịt nhìn hắn một hồi lâu, mới phản ứng lại đây. Trả lời nói, hắn tự hồ cùng ma vật hợp tác rồi, có thân thể lại có lực lượng, nhưng mà, hắn lại không nghĩ làm ta hồn phi phách tán, hắn chỉ nghĩ chậm rãi trả thù ta. Năm đó nếu không có ta cuốn lấy hắn, hắn cũng không đến mức bị quý tiên sinh bước đến tự bạo. Cho nên, hắn sau khi ra ngoài mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ hại chết trong thôn người, có đôi khi là hút nữ nhân nguyên thần, có đôi khi là đem trong thôn hài tử đưa tới nơi này. Ngay trước mặt ta hại chết, không chỉ có như thế, hắn còn thông qua năm đó hạ ở ta bộ hạ huyết mạch chú. Hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng rất nhiều đã dọn ly mộc thôn dân. Hắn biết, ta đối ta bộ hạ vẫn luôn lòng mang áy náy. Cho nên, hắn này đó cách làm, nhất có thể làm ta thống khổ. Chân Cảnh cười khổ, hắn làm được, ta chịu không nổi hắn một chút tra tấn ta các bộ hạ lưu lại hậu đại. Chính là, ta lại đối này không thể nề hà. Hai vị tiên sinh. Thôn mất tích những cái đó bọn nhỏ di hài còn tại nơi này. Liền ở hàng hiên phía dưới. Vọng ngài chờ, có thể đem này đó bọn nhỏ mang đi ra ngoài. Xuống mồ vì an, cứ việc, này đó hai tử hồn đã bị cắn nuốt. Quý An Hằng gật gật đầu. Chúng ta phía trước đã thấy được, sẽ tự thu thập, đến nỗi cái kia Phương Sĩ. Hắn lại đây nhật tử nhưng có quy luật. Chân Cảnh lắc đầu, cũng không có. Chỉ là cái đại khái thời gian, bất quá, ta tưởng, ngài nhị vị cùng tiền bối lớn lên như vậy tương tự. Nếu là hắn biết được, chắc chắn tìm ngài nhị vị trả thù. Quý An Hằng nhìn mắt Lạc Hy. Lại thấy hắn biểu tình nhàn nhạt, tựa hồ thực không sao cả. Quý An Hằng câu môi cười khẽ, tới liền tới, vừa lúc hợp ta tâm ý, nếu hắn không đoán sai nói. Nói không chừng bọn họ đã đánh quá đối mặt. Thái Tuế, Huyết Ngọc, a, nào có như vậy xảo sự. Lúc trước ở nhà cũ gặp được cái kia đào tẩu ma vật. Cho dù không phải đáng chết Phương Sĩ, định cũng là cùng chi quan hệ chặt chẽ. Hắn tức phát hiện đối phương định cũng phát hiện hắn. Nếu thật là lúc trước cái kia Phương Sĩ, kia chắc chắn nhận ra hắn tới. Đến lúc đó, chỉ sợ chính hắn liền sẽ đưa tới cửa tới. Chân Cảnh thân hình quơ quơ, tựa hồ càng mơ hồ một ít, nàng cười nhạt nói, ta đã không có quá nhiều lực lượng, lần này nếu không có Quý Tiểu Tiên Sinh chiêu hồn, ta sợ là còn ở trầm miên. Quý Tiểu Tiên Sinh, Lạc Tiểu Tiên Sinh, ngài nhị vị tổ tiên, dừng một chút, Chân Cảnh muốn nói lại thôi, như thế nào, Quý An Hằng tò mò hỏi, năm đó hắn cùng Lạc Hy làm sao vậy? Giây tiếp theo. Hắn liền hối hận chính mình vì sao phải nói tiếp, chỉ nghe Chân Cảnh nói, ngài nhị vị tiền bối tức có hậu đại, nói vậy năm đó là không có thể bên nhau. Năm đó, mới gặp ngài nhị vị tiền bối khi, ta liền phát hiện này nhị vị có chút không giống bình thường cảm giác. Bọn họ đều quá mức để ý đối phương, trong đó Lạc tiên sinh nguyện ý vì Quý tiên sinh chặn lại một đòn chí mạng. Quý tiên sinh lại vì Lạc tiên sinh trọng thương một chuyện nổi cơn điên. Kia nhị vị nói vậy trong lòng là có đối phương, nhưng cuối cùng lại không biết vì sao không có thể đi đến cùng nhau. Thật sự là đáng tiếc, Chân Cảnh thở dài nói. Hiện giờ tái kiến Quý tiểu tiên sinh cùng Lạc tiểu tiên sinh. Kinh giác ngài nhị vị chi gian thế nhưng cũng có tin năm đó Quý tiên sinh cùng Lạc tiên sinh chi. Gian cảm giác, nhị vị tiểu tiên sinh, mong rằng ngài nhị vị có thể sớm ngày sáng tỏ lẫn nhau tâm ý. Bên nhau cả đời, nhưng chớ có học ta. càng chớ có học năm đó hai vị tiên sinh. Theo một tiếng mợ ảo thở dài, Chân Cảnh thân hình hoàn toàn biến mất. Mộ Thất, Mê Chi trầm mặc, tác giả có lời muốn nói. Không cao hứng, này mấy chương bình luận hào thiếu đát, nhân gia khó được muốn hùng khởi các ngươi lại không yêu ta. Không để ý tới các ngươi. Hết chương.